Kiếm đạo độc thân, chương 1593, đặc quyền thượng. Khóc chuyện audio.com, dừng lại ở Tây Phong Trấn, nghỉ ngơi một lát, Sở Mộ lập tức rời khỏi đây, đi tới Sơn Môn Phi Thiên Các. Sơn Môn Phi Thiên Các ở một chỗ trên không trung, cách mặt đất chừng vài trăm trượng. Sở Mộ thi triển ngự kiếm thuật, đằng không bay lên, lại lấy ra kiếm lệnh thân phận đệ tử Phi Thiên Các. Kiếm lệnh lập tức tản ra một đạo quang mang, bao phủ toàn thân Sở Mộ rồi hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức xông vào trong Sơn Môn Phi Thiên Các, tiến vào tiểu thế giới của Phi Thiên Các, bất chi bất giác đã rời khỏi Phi Thiên Các được nửa năm. Thực lực của Sở Mộ tăng lên rõ ràng, tiềm lực càng tăng cường hơn rất nhiều, so với trước đó còn cường đại hơn. Không có dừng lại, Sở Mộ vốn định đi đưa tin, sau đó mới trở về Trùng Thiên Viện. Khi Sở Mộ đưa tin, đám các lão lập tức biết được tin tức Sở Mộ trở về Phi Thiên Các. Đối với Phi Thiên Các mà nói, đây không phải là chuyện nhỏ. Sở Mộ vừa mới tiến vào sơn cốc của Trùng Thiên Viện, lập tức bị đệ tử Trùng Thiên Viện phát hiện ra. Thủ tịch sư huynh, người trở lại rồi, vẻ mặt tràn ngập kích động, trực tiếp lớn tiếng hô, thủ tịch sư huynh trở về. Không đợi Sở Mộ nói gì đã có đệ tử Trùng Thiên Viện hô lớn. Thanh âm như sấm sét cuồn cuộn lan tràn, cơ hồ truyền khắp cả sơn cốc Trùng Thiên Viện, tạo thành tiếng vang vọng. Không ít người nghe thấy thanh âm này khẽ giật mình, tiếp đó kích động, nhanh chóng chạy tới cửa sơn cốc Trùng Thiên Viện. Sở Mộ không khỏi lắc đầu, hắn cũng thật không ngờ, mình trở lại Trùng Thiên Viện lại khiến cho các đệ tử Trùng Thiên Viện kích động như vậy. Thủ tịch sư huynh, một đường đi vào trong, những đệ tử Trùng Thiên Viện gặp hắn đều kích động từ tận trong lòng. Cúi người hạ kiếm lễ với Sở Mộ, đồng thời cũng la lớn, mấy trăm đệ tử Trùng Thiên Viện đứng trước mặt, cảnh tượng này khiến cho Sở Mộ có cảm giác không nói nên lời. Sao vậy, Sở sư huynh rất rung động sao? Trung Mộc Thần xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, cười rồi nói với Sở Mộ. Sở Mộ gật gật đầu, chúc mừng Sở sư huynh nhận được vinh quang đệ nhất môn đồ của tạo hóa. Trung Mộc Thần lại lần nữa cười nói ra lời chúc mừng từ tận đáy lòng, không có chỗ tốt mang tính thực chất gì. Nói ngắn gọn, đệ nhất môn đồ của tạo hóa chỉ là một loại vinh hạnh vô thượng. Một loại vinh dự, ngay cả Phi Thiên Các cũng được thơm lây. Thanh danh đại trấn, chư vị sư đệ, tản ra đi thôi. Sở Mộ nói xong, lập tức đi về phía tòa thạch lâu của mình. Trung Mộc Thần cũng đi theo Sở Mộ tiến vào trong thạch lâu. Trên đường đi không ngừng nói chuyện với Sở Mộ. Sở sư huynh, nửa năm này ta thực thấy thực lực có tiến bộ, cho nên đặc biệt tới thỉnh giáo ngươi. Trung Mộc Thần hạ kiếm lễ với Sở Mộ rồi nghiêm túc nói. Mời, Sở Mộ cũng không có cự tuyệt. Trung Mộc Thần lập tức rút kiếm. Phi thân tiến lên, kiếm quang lập loè đâm về phía Sở Mộ, nhanh mà sắc bén, một đường thẳng tắp, từ một kiếm này có thể thấy được, kiếm thuật của Trung Mộc Thần so với nửa năm trước đã có tăng lên một chút. Vô hồi kiếm ra khỏi vỏ, đối chiến kiếm thuật với Trung Mộc Thần, kiếm thuật của Trung Mộc Thần tăng lên một chút, mà kiếm thuật của Sở Mộ lại tăng lên càng thêm rõ ràng. Kiếm thuật lĩnh vực đã sớm đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong. Cực hạn, mà thao túng kiếm thuật cũng đạt tới đáo hình đỉnh phong. Nếu như đột phá chính là kiếm thuật thần, lần đối chiến này là nghiệm chứng Trung Mộc Thần tiến bộ. Bởi vậy đại đa số thời gian Sở Mộ đều phòng thủ. Ngẫu nhiên mới phản kích một kiếm, cũng vì bức bách thực lực Trung Mộc Thần thêm nữa, hoặc là gián tiếp chỉ điểm. Hai kiếm va chạm, Trung Mộc Thần bay ngược ra, kiếm trong tay bắn lên. Chợt ngón trỏ và ngón giữa trên tay trái khép lại như kiếm. Miệng lẩm bẩm, thi triển ra ngự kiếm thuật. Kiếm quang ngự kiếm thuật bắn ra, mang theo sự sắc bén kinh người bắn về phía Sở Mộ. Sở Mộ nhẹ nhàng chém ra một kiếm, lập tức khiến cho phi kiếm sụp đổ. Kiếm chỉ trên tay trái Trung Mộc Thần lần nữa thao túng phi kiếm. Từ tất cả các góc độ phát động công kích với Sở Mộ. Lại bị Sở Mộ dùng từng kiếm đón đỡ một cách dễ dàng. Ước chừng sau khi tấn công vài chục lần, Trung Mộc Thần tu hồi phi kiếm, kết thúc ngự kiếm thuật, chợt, khí tức trên người bộc phát, thi triển ra kiếm kỹ quang toàn lôi viêm ba, trải qua Trung Mộc Thần lĩnh ngộ và lần lượt cải tiến. Hôm nay quang toàn lôi viêm ba này, uy lực so với nửa năm trước còn mạnh hơn đôi phần. Sở Mộ trực tiếp thi triển ra kiếm kỹ phòng ngự, bất động như sơn, rất đơn giản đã kháng cự lại quang toàn lôi viêm ba trùng kích mà không bị tổn hại một chút nào. Trung Mộc Thần đành phải tu kiếm vào vỏ, lắc đầu rồi cười khổ nói. Vốn tưởng rằng thực lực của ta tăng lên, cho dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ít nhất cũng phải làm cho ngươi chăm chú một chút. Không ngờ tới ta tiến bộ của ngươi còn lớn hơn, chênh lệch của chúng ta ngày càng rõ ràng. Một chuyến tìm hiểu trong tạo hóa bí cảnh, có trợ giúp rất lớn với ta. Sở Mộ nói, ta nhìn Trung sư huynh thi triển ngự kiếm thuật, còn có chút không lưu loát, chỉ sợ vừa mới luyện thành không bao lâu à, đúng vậy. Trung Mộc Thần gật đầu, 2 tháng trước thành công tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, 2 tháng tu luyện cuối cùng cũng có thể thi triển sơ bộ. Nhưng mà muốn dùng vào trong thực chiến còn chưa đủ. Nếu như Trung sư huynh không ghét bỏ, trước khi ta bế quan tu luyện, ngươi có thể trao đổi với ta một phen. Sở Mộ nói, Trung Mộc Thần lập tức đại hỉ. Sở Mộ cũng nói ra một ít tâm đắc tu luyện của ngự kiếm thuật. Trung Mộc Thần nghe xong, định sau khi trở về sẽ lập tức thử một phen. Sau khi Trung Mộc Thần rời khỏi, Sở Mộ còn không có rảnh rỗi. Đã có người tới tìm Sở Mộ, nói cho Sở Mộ biết đám các lão cho mời Sở Mộ. Thầm nghĩ một tiếng, đúng là mệnh lao lực. Sở Mộ rời khỏi Trùng Thiên Viện, đi tới các lão viện. Vừa tiến vào trong các lão viện, lập tức có mấy vị các lão xuất hiện nghênh đón Sở Mộ. Khiến cho Sở Mộ có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Sở Mộ, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Mấy vị các lão nghênh đón Sở Mộ cười tủm tỉm nói. Đánh giá toàn thân Sở Mộ, giống như muốn nhìn xem Sở Mộ có hoàn hảo, không tổn hao gì hay không. Sở Mộ hiện tại chính là bảo bối của TPC. Nếu không phải gần đây Phi Thiên Các luôn để cho đệ tử tự do phát triển thì Phi Thiên Các đã sớm triệu Sở Mộ lại. Âm thầm bồi dưỡng, cách chương.